Chương 694, Bắc Minh Dạ chính là ta chuyển thế. Chiến tướng tại phía trước dẫn đường, Trọng Nguyệt một đoàn người tốc độ cực nhanh hướng về người phù thủy kia điện đi. Chờ đến Vu Sư Điện về sau, nhìn xem như vậy đại Vu Sư Điện, mấy người đều tách ra đi tìm. Chờ ở Vu Sư Điện tập hợp thời điểm, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta không có tìm được bọn họ. Không cần nói người, liền chỉ động vật đều không có. Ta cũng không có. Hải Vũ chỉ thiên điện, nói ra, ở trong đó thứ gì đều không có. Ngay sau đó chính là Ngự Hồ, Túc Ngân, Hách Liên cùng Tiểu Bạch chạy tới. Chỉ là đối mặt với Trọng Nguyệt, mấy người vẫn lắc đầu một cái, biểu thị bọn họ QNZ không có tìm được người. Đáng chết, Hắc Mạn La đến cùng đem Bắc Minh Dạ đưa đến địa phương nào đi. Hách Liên vuốt vuốt tóc, có chút buồn bực. Thật vất vả Trọng Nguyệt đã trở về, hiện tại Bắc Minh Dạ lại biến mất. Không được, nhất định phải tìm Tơ Y Bắc Minh Dạ, Thánh Hoàng muốn giết Bắc Minh Dạ, nếu như không tìm được Bắc Minh Dạ, hắn có nguy hiểm. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng lấy Vu Sư Điện đi ra bên ngoài. Thánh Hoàng muốn giết Bắc Minh Dạ, không có người làm khó được, nàng có thể bảo hộ Bắc Minh Dạ, nhưng là Hắc Mạn La không được, Thánh Hoàng không lại bởi vì trước kia nhận biết Hắc Mạn La mà đối với Bắc Minh Dạ hạ thủ lưu tình. Ta đi tìm Thánh Hoàng. Đứng lại bước chân, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem mấy người nói ra, ta đi tìm Thánh Hoàng. Ta đi chung với ngươi. Hải Vũ nghe vậy, lập tức đứng ở Trọng Nguyệt bên người, ta không yên lòng ngươi. Nhìn một chút Hải Vũ bộ dáng, Trọng Nguyệt cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hải Vũ liền cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi cung điện. Đế Tiểu Bạch mấy người rời đi cung điện thời điểm, thấy được Vô Thượng Chi Quốc Hoàng Đế. Đứng tại trước mặt người nam nhân kia, Đế Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, tỷ tỷ của ta chính là thần vương nữ nhi, gả cho Bắc Minh Dạ dư xài, có thế ngươi có mắt không trọng, ngày hôm nay, ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn ngươi. Bắc Minh Dạ không gặp, chính là bọn họ làm hại, nếu như Bắc Minh Dạ thực xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ tính tình một khi bộc phát, Vô Thượng Chi Quốc tất vong, có lẽ trước đó quốc chủ sẽ cảm thấy Đế Tiểu Bạch chỉ là khẩu khí lớn. Có thể nhìn qua Đế Tiểu Bạch triệu hoán lôi điện một màn kia về sau, Vô Thượng Chi Quốc quốc chủ giờ phút này cái gì cũng không dám nói. Chỉ là trong lòng hay là tại tính toán Đế Tiểu Bạch một câu kia thần vương nữ nhi hắn đến cùng làm chuyện gì. Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ tốc độ rất nhanh, dùng nửa ngày nhiều thời gian chạy tới Trọng Nguyệt đã từng cùng Thánh Hoàng sinh hoạt qua địa phương. Cây song sinh dưới, đứng nguyên như thế quen thuộc một người, Trọng Nguyệt thấy vậy, nhanh chóng hướng về Phượng Hoàng chạy tới. Thánh Hoàng quay người, nghiêng đầu nhìn xem chạy tới Trọng Nguyệt, khóe môi câu lên một vòng cười khẽ. Chờ Trọng Nguyệt đến Thánh Hoàng trước mặt về sau, Thánh Hoàng đưa tay, vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, chạy thế nào như vậy cấp bách. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Thánh Hoàng, trong miệng lời nói trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra. Gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, Thánh Hoàng thở dài một tiếng, nói ra, A Nguyệt, Bắc Minh Dạ chính là ta chuyển thế, lúc trước ta tại thần linh giới trọng thương. Rơi xuống thương ngự ma tộc chi địa, người bình thường chịu không được ta linh hồn mang theo lực lượng, lúc ấy thương ngự ma tộc chi địa ma hậu mang thai, ta liền để cho ta linh hồn tiến nhập đứa bé kia thân thể, về sau, thương ngự ma dạ ra đời, kia chính là ta chuyển thế, ta bởi vì khởi động cờ âm ở hồn trận, hết sạch tất cả lực lượng, một mực ngủ say người, thẳng đến một đoạn thời gian trước mới tỉnh lại, chờ ta lại đi thương ngự ma tộc chi địa lúc. Lại phát hiện thương ngự ma dạ đã chuyển thế.